Thiên Cơ Diệu Thám, chương 116, quyết định trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này ta phía trước cũng cân nhắc qua. Nhìn xem đầy dãy bừa bộn phòng điều trị, Chu Đường suy đoán nói. Càng nghĩ, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là bọn cướp cấp lưu song song soi hai cuốn ảnh chụp. Rửa ra đây một quyển, sau đó lưu lại một quyển, chúng ta nhìn thấy, liền là lưu lại. Bất quá, Chu Đường đối với mình đưa ra hoài nghi. Giải thích như vậy có vẻ như cũng không quá thành lập, dù sao, bọn cướp chỉ là vì áp chế lưu song song thân nhân, đừng nói một quyển, chỉ sợ chỉ cần một tấm liền có thể đạt tới mục đích cha, đúng thế. Nghiêm Bân phân tích nói, bất kể nói thế nào, nếu như chúng ta tìm được chính là đã rửa qua phim ảnh hoặc ảnh chụp, có lẽ còn tốt giải thích một chút, nhưng vì cái gì? Lại không có rửa đâu, ta cảm thấy, đây cũng không phải là đặc biệt khó giải thích. Ti Nhuế suy đoán nói. Thông qua phía trước hiểu rõ, ta luôn cảm thấy những này rét phỉ ít nhiều có chút tâm lý biến thái. Có lẽ, bọn hắn thừa dịp bắt cóc cũng muốn thỏa mãn chính mình hiếu kỳ nhu cầu, cho nên mới cho người ta chất chụp nhiều như vậy ảnh chụp A, bởi vì đập đến nhiều lắm, đó là lý do mà rơi xuống một quyển, lời giải thích này cũng không phải không hợp lý A ừm. Cũng thế, Nghiêm Bân suy nghĩ một lần thuyết đạo. Chúng ta nhặt được cuộn phim bên trên, hoàn toàn chính xác theo rất nhiều góc độ chụp hình, từ một điểm này xem, hung thủ có lẽ thật là muốn lưu cái kỷ niệm. Ta tò mò nhất không phải này cuốn chưa rửa cuộn phim. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, mà là lưu song song đến cùng sống hay chết, ta xem, nàng còn sống sót khả năng đã rất nhỏ. Nghiêm Bân thuyết đạo, rét phỉ thủ đoạn độc ác lúc trước chúng ta cho rằng, bọn hắn sở dĩ muốn để Lưu Song Song sống không thấy người chết không thấy xác cũng là vì trả thù Lưu Hỷ Đường, xem như Lưu Hỷ Đường báo động trừng phạt. Bởi vì cái gọi là giết người chu tâm, bọn hắn cho rằng, đối với người bị hại thân nhân tới nói, phương thức như vậy mới càng thêm tàn nhẫn. Nhưng nếu như, còn có vạn nhất đâu, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo. Bởi vì, theo Lưu Song Song sự kiện đằng sau, rét phỉ liền triệt để mai danh ẩn tích, các ngươi không cảm thấy, trong này sẽ có gì đó kỳ quặc sao? Ô, đều ở đây. Lúc này, xuyên thu thập quần áo Trương Dung pháp y bất thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người, Trương Dung nói với Nghiêm Bân. Nghiêm đội trưởng, như vậy, căn bản không có biện pháp tiến hành kiểm tài A kia cuốn cuộn phim là lấy tản mát hình thức xuất hiện, chúng ta cũng không biết nó ngã xuống đất xuất từ chỗ nào, còn có những vật phẩm kia là cùng nó cùng nhau. Vậy liền vất vả một cái đi, lão Trương. Nghiêm Bân chỉ vào sụp đổ ván giường thuyết đạo. Đồ vật là tại trong gian phòng này phát hiện, dứt khoát đem phòng bên trong tất cả mọi thứ đều kiểm nghiệm một lượt đi. Ta đi, ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo A Trương Dung hiển nhiên không vui. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thu thập thành viên đều là thần tiên sao? Ta biết độ khó khăn so lớn hơn, cũng có khả năng làm chuyện vô ích nhưng là lão Trương A, Nghiêm Bân nhíu mày nói. Án tử trọng yếu bao nhiêu, ngươi hẳn là rất rõ ràng a, móa. Trương Dung căm giận mắng một câu thuyết đạo, năm nay là thế nào? Án tử rất không có quan hệ, nhưng vì cái gì lại toát ra như vậy nhiều kỳ quặc cổ quái án tử tới đâu? Thật là, vất vả một cái đi lão Trương. Nghiêm Bân thuyết đạo, chờ án tử phá ta mời ngươi uống rượu còn không được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này còn tạm được, Trương Dung chỉ tay Chu Đường. Đến lúc đó đem Tiểu Chu cũng mang theo A, lần trước án tử phá đến xinh đẹp, nhìn xem lần này còn có thể hay không tiếp tục kỳ tích. Cảm ơn lão Trương, Chu Đường ôm quyền, được rồi, các ngươi cũng đừng làm loạn thêm, đều ra đi. Trương Dung giang hai cánh tay, bắt đầu oanh người, đem Chu Đường bọn người tất cả đều đánh ra phòng điều trị. Giờ phút này, tìm kiếm viên môn còn tại bệnh viện phía trong tiến hành toàn diện tìm tòi, nhìn xem có hay không khả năng phát hiện chưa biết thi thể, hoặc là cái khác tương quan manh mối. Rách nát bệnh viện tâm thần, cảnh hoang tàn khắp nơi, thê lương có thể thấy được. Thế nhưng là, nơi này lại là năm đó tất cả An Châu duy nhất một tòa bệnh viện tâm thần, diện tích hay là không nhỏ, nắm giữ hai tòa nhà cùng một mảnh PF khu vực. Ấy, đây là ta cầm tới tư liệu, Khổng Vượng chỉ vào cuộn phim phát hiện chỗ đại lâu thuyết đảo. Một tòa này là lầu chính, chủ lưu bệnh nhân, đều là ở chỗ này. Cái gì gọi là chủ lưu bệnh nhân? Ti Nhuế hỏi, chính là, liền là không nổi phòng đơn cái chủng loại kia triệu chứng so sánh nhẹ. Khổng Vượng thuyết đạo, đến mức những cái kia tội phạm giết người A, hoặc là có tự sát tự mình hại mình khuynh hướng, đều ở tại kia tòa nhà bên trong, đều là phòng đơn, chuyên gia trông giữ. Theo Khổng Vượng chỉ, mọi người thấy lầu chính phía đông một tòa tầng hai lầu nhỏ. Mà cùng một thời gian, đại gia phảng phất có thể ngăn cách thời không, nhìn thấy rất nhiều người bị bệnh tâm thần ở nơi đó hoạt động tràng cảnh tựa như. Bệnh viện tâm thần, chậc chậc, Ti Nhuế chậc lưỡi thở dài. Vì cái gì cuộn phim hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở loại địa phương này đâu? là Lưu Song Song đến bệnh tâm thần, vẫn là Z Phỉ đến bệnh tâm thần a, hảo, vẫn là bắt đầu chơi chính sự đi. Chu Đường phân phó nói, Tiểu Tiên, ngươi cùng Khổng Vượng đi biển khu mới viện điều dưỡng điều tra tình huống, đem nguyên là Liễu Mộc thôn bệnh viện tâm thần hảo hảo tìm hiểu một chút. Nếu như có thể tìm được gian kia phòng điều trị bệnh nhân, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tốt, Lý Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng đáp ứng. Bán Đào cùng Ti Nhuế lưu tại nơi này đi. Chu Đường lại nói, nhìn xem còn có thể tìm tới một chút những vật khác không? Kia, Lý Tiểu Tiên vội hỏi. Ngươi đây, ta muốn trở về nhìn lại kia cuốn cuộn phim, còn có tìm hiểu một chút liên quan tới Z Phỉ tình huống. Chu Đường thuyết đạo, còn có ta phải tìm Lột Da cha một chút, Lưu Song Song người nhà hiện tại cũng là tình huống như thế nào, nhìn xem có thể hay không theo nhà hắn người nơi này được cái gì manh mối. Đương nhiên, còn có năm đó tham dự qua phá án và bắt giam vụ án bắt cóc thám viên, cũng phải theo bọn hắn hảo hảo thỉnh giáo một chút. Mặc dù, niên đại đó phá án và bắt giam điều kiện hữu hạn, nhưng Z Phỉ làm nhiều như vậy án tử đều không có để lại rõ ràng sơ hở, bởi vậy có thể thấy được đám người này hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người ta, phải hảo hảo tìm hiểu một chút bọn hắn mới được. Tốt, đám người ứng thanh thám viên nhóm như vậy các ti kỳ chức chính thức đối cuộn phim án triển khai điều tra. Bất quá Chu Đường Tịnh không có gấp rời khỏi bệnh viện tâm thần, mà là đi tới một chỗ vứt bỏ trên đài cao tay vịn dì xét lan can, một mặt quan sát bệnh viện tâm thần toàn cảnh, một mặt nghĩ chính mình sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là có chút điểm nhận mệnh vốn cho rằng có thể toàn tâm toàn ý đi xử lý bỏ dở ô tô án tử thật không nghĩ đến, hiện tại lại toát ra như vậy một kiện siêu cấp ly kỳ đại án tới. Nhìn lại chính mình số mệnh vẫn còn tiếp tục. Không biết vụ án này, lại là chuyện gì xảy ra đâu. Chưa rửa cuộn phim, trong tấm ảnh nữ tử, bệnh viện tâm thần, Z Phỉ, những nguyên tố này bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi gì đó bí mật kinh thiên. Lưu Song Song còn sống hay không, Z Phỉ vì sao mai danh ẩn tích, ảnh chụp lại tại sao lại xuất hiện tại bệnh viện tâm thần, vụ án này, nên như thế nào bắt tay đâu. Chu Đường tìm kiếm ký ức rất nhanh phát hiện trước kia Chu Tổ trưởng cũng chưa từng có trải qua tương tự án tử, như vậy. Lần này, chính mình còn có thể tra sáng chân tướng sao? Vẫn là, trước mặc kệ vụ án này, trước tiên đem Soái Quốc Đống cùng hắn tình nhân giải quyết. Ân, cứ như vậy, Chu Đường tại trên bàn đi qua đi lại, trọn vẹn suy tư 20 phút đồng hồ cuối cùng tại quyết định chủ ý, hắn cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại, bấm đằng sau, hắn đối micro ôn nhu thuyết đạo. Đẹp mắt nha, đêm nay có vịt sông khói ăn không? Cách chương.